Ngạo Thế Đan Thần, chương 3466, xếp đặt lôi đài đứa nhỏ. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường cũng hiện thân, nhưng hắn không dám tới gần Thương Hồn Tông trưởng lão. Hắn lo lắng cái kia lão gia hỏa sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Tiêu Tương Lâm dẫm Ngự Long Điện chủ đầu, cười lạnh nói, ngươi cái này cẩu tặc. Trước ngươi phái ra hơn 10 gia hỏa đi chặn lại chúng ta. Muốn đem chúng ta thầy trò cướp đi. Đúng không, ngươi, Ngự Long Điện chủ vừa định nói chuyện. Đầu lâu lại bị Tiêu Tương Lâm mạnh mẽ một cước dẫm dưới. Chấn động đến mức hắn thần hải suýt chút nữa tan vỡ. Tiểu tiện nhân, Ngự Long Điện chủ rất là phẫn nộ. Hắn đường đường Ngự Long Điện Điện chủ. Dĩ nhiên sẽ bị như thế một tiểu nha đầu như vậy bắt nạt. Tiêu Tương Lâm không có cùng hắn tiếp tục phí lời. Một trưởng đánh về phía Ngự Long Điện chủ đầu lâu. Đem thần hải, Thương Hồn Tông trưởng lão thấy này. Vô cùng tuyệt vọng, hắn mới vừa nói ra những câu nói kia đến. Nhất định sẽ để Tiêu Tương Lâm hận thấu xương. Muốn tự bạo, không dễ như vậy. Tiêu Tương Lâm nhảy lên đi qua. Một cước đem Thương Hồn Tông trưởng lão nửa đoạn thân thể đạp bay đi ra ngoài. Nàng ra chân thời điểm, liền phóng thích rất mạnh ngạo thế lực lượng, đánh vào Thương Hồn Tông trưởng lão trong thân thể, đem cái kia cỗ ngưng tụ tự bạo sức mạnh đánh tan. Thương Hồn Tông trưởng lão bị đạp bay sau đó, Tiêu Tương Lâm vội vàng theo sau, quay về đầu lâu chính là hai quyền, trực kích linh hồn, đánh cho người trưởng lão này thoi thóp. Nhanh để u đi ra, chúng ta phải biết cái tên này trong miệng sáng đạo thánh tinh ở nơi nào. Tiêu Tương Lâm vội vàng nói, hắn cũng sắp muốn chết, bạch u đã đi ra, đối Thương Hồn Tông trưởng lão vận dụng nhiếp hồn ma chú. Rất nhanh sẽ tìm tới bọn họ muốn tin tức, tại Thương Hồn Tông, bạch u nói, Thương Hồn Tông vừa được một hạt sáng đạo thánh tinh. Bị bảo tồn tại Thương Hồn Tông một cái mật thất bên trong. Có biết hay không sáng đạo thánh tinh là làm thế nào chiếm được? Trực tiếp đi Thương Hồn Tông lấy. Cũng không hiện thực, Tiêu Tương Lâm trong khi nói chuyện, liền đem người trưởng lão kia cho tiêu diệt. Cái kia hạt sáng đạo thánh tinh cũng là bọn họ cướp đến. Thương Hồn Tông trưởng giáo cùng mấy cái trưởng lão ngoài ra thời điểm. Gặp phải một cái vân du ông lão. Bọn họ biết được ông lão này nắm giữ sáng đạo thánh tinh sau đó. Liền xuống tay cướp giật, Bạch U nói, mới vừa rồi bị ngươi tiêu diệt ra hỏa cũng có phần tham gia. Ta từ trong trí nhớ của hắn hiểu rõ đến, cái kia vân du lão đầu thập phần cổ quái, tuy rằng sáng đạo thánh tinh bị cướp đi, nhưng không có quá mức kích động, như là lập tức liền đã thấy ra, Tiêu Tương Lâm nhíu mày, nói. Sáng đạo thánh tinh đã một quãng thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Chí ít ta là chưa từng nghe nói ai có. Ta hết sức tò mò. Cái kia vân du lão đầu là từ nơi nào cho tới. Chúng ta phải tìm được cái kia vân du lão đầu. Tiêu Tương Lâm nhìn về phía Trầm Tường. Nói, Trầm Tường, ngươi có kế hoạch gì sao? Kế hoạch của ta chính là đi Thương Hồn Tông. Đem cái kia hạt sáng đạo thánh tinh lấy đi. Nếu là Thương Hồn Tông cướp đến, liền không thể để cho bọn họ. Trầm Tường nói, ta cảm thấy này cũng không khó. Nếu chúng ta gặp phải vân du lão đầu, liền đem sáng đạo thánh tinh trả lại hắn. Điều này có thể làm quen với hắn. Nhìn hắn có thể hay không hỏi ra cái gì đến. Tiêu Tương Lâm suy nghĩ một chút, nói, được rồi, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi thực hành. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải ở đây đi dạo. Nhìn có thể hay không tìm tới Thương Hồn Tông trưởng giáo. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính. Trong khu rừng này diện phi hành. Hơn 10 ngày đi qua. Bọn họ chỉ là tìm tới hơn 10 bộ thi thể. Đều là những trưởng lão kia. Không có phát hiện nữa có trưởng giáo cấp bậc người ở trong này. Chúng ta trở về đi thôi. Trầm Tường nói. Lần này thu hoạch cũng không ít. Hơn 10 ngày qua này. Trầm Tường đã cẩn thận tra xét qua trung tâm khu vực. Chỗ đó chỉ có một cái vô cùng lớn lao hố. Sẽ không có những vật khác. Còn có chính là, hắn đều là có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một ít không trọn vẹn thi thể. Có thể thấy được lúc đó sức mạnh bùng lên mạnh bao nhiêu. ngạo thế thần cảnh cường giả đều chống đối không được. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, đi tới Thương Hồn Tông. Ta mới vừa tới đến sáng đạo chi địa thời điểm, liền gặp được Thương Hồn Tông đệ tử, còn rất hung hăng. Trầm Tường nhớ tới cái kia tiểu đầu trọc, xem ra là một đứa bé con, nhưng lại có thể biến thành thiếu niên. Thật sao? Tiêu Tương Lâm cười nói. Như vậy ngươi hiện tại là phải đi về báo thù? Cũng không phải, ta không đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá nếu là gặp lại bọn họ đám người kia, ít nhiều gì sẽ làm bọn họ đẹp đẽ. Lúc trước bọn họ nhưng là dự định tàn nhẫn đánh ta một trận. Trầm Tường nói. Khi đó cũng là bởi vì cái kia mấy cái đệ tử đại sư tỷ ở đây. Bằng không bọn họ nhất định sẽ động thủ. Trầm Tường dùng chừng mấy ngày thời gian, đi tới Thương Hồn Tông phụ cận một cái thành thị. Thành phố này cùng sáng đạo môn phụ cận tòa kia như thế. Không có tường thành, đều là bằng thực lực diện tích. Tiêu Tương Lâm đối với nơi này tương đối quen thuộc. Nàng để Trầm Tường đi hỏi thăm một chút. Thương Hồn Tông trưởng giáo có ở hay không trong tông môn? Nếu là không ở, bọn họ hành động lên có thể sẽ an toàn rất nhiều. Trước từ người trưởng lão kia trong tay được sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm quyết định dùng cái kia hạt sáng đạo thánh thạch tiến hành thí nghiệm. Đem sáng đạo chú văn luyện vào bên trong. Chủ yếu là luyện vào có tính chất hủy diệt sáng đạo chú văn cùng tăng cường chú văn. Đây là dùng cho công kích, phòng bị tác dụng, Tiêu Tương Lâm hiện tại có thể không dự định như vậy sớm trở về Long Tượng Môn bên trong. Bởi vì bọn họ một khi trở lại, muốn đi ra khả năng liền khó khăn, bởi vì bọn họ trước đáp cần quá Tiêu Hằng Dũng, muốn vội vàng trở về Long Tượng Môn, nhưng bọn họ nhưng đi ra thời gian dài như vậy, ở bên ngoài phiêu bạt, thực lực của bọn họ lại không phải rất mạnh. Đương nhiên phải điểm phòng thân đồ vật, tuy rằng có tinh hoàng, nhưng Trầm Tường cảm thấy còn chưa đủ, cho nên mới quyết định dùng một hạt sáng đạo thánh thạch đi luyện chế. Thương Hồn Tông đệ tử thực sự là lợi hại, một cái tiểu hài đồng liền như vậy, đúng nha, một cái tiểu hài đồng, dĩ nhiên có thể đánh bại ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong. Không hổ là Thương Hồn Tông đệ tử chính thức, bất quá Thương Hồn Tông đệ tử cũng là kỳ quái. Tại sao bọn họ vô duyên vô cớ xếp đặt cái gì võ đài? Không phải là vì kiếm lấy đạo tinh sao? Chỉ cần đánh bại cái kia tiểu quỷ, liền có thể được một hạt sáng đạo thánh thạch. Nếu là thua, chỉ cần cho một cái tinh hoàng là được. Ai không muốn đi tới thử xem? Trầm Tường đi trên đường, nghe thấy tin tức này. Trong đầu liền hiện ra cái kia tiểu đầu chọc đến. Hai vị đại ca, các ngươi nói hài đồng. Có phải là một người đầu trọc? Trầm Tường vội vã đi tới. Hỏi, vâng vâng vâng, có cái lóe sáng sọ não. Hơn nữa còn khá là hung hăng. Một gã đại hán nói. Có phải là ai cũng có thể khiêu chiến? Tu vi gì cũng có thể sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên không phải. Ngạo thế thần cảnh không được. Đại hán kia ha ha cười nói. Cái kia hung hăng đầu trọc. Chắc là cũng là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Trầm Tường hỏi dò biết được võ đài vị trí sau đó. Liền lập tức chạy tới. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cái kia tiểu đầu trọc, ngồi ở trên võ đài một tấm ghế dựa lớn tử lên. Hình tròn võ đài rất lớn, chiếm cứ quảng trường khổng lồ trung gian. Tại phía dưới lôi đài còn có mấy cái thanh niên cùng một ông già. Những kia thanh niên chính là trước muốn ra tay với Trầm Tường. Bọn họ đều là ngạo thế thần cảnh, Tiêu Tương Lâm dịch dung sau đó, từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nàng nhìn kỹ, cười lạnh nói, tiểu quỷ này là ngạo thế thần cảnh, cái tên này, lại như vậy bẫy người. Trầm Tường thấp giọng mắng, có muốn hay không vạch trần bọn họ, đương nhiên muốn, bọn họ nhưng là lừa gạt đến không ít tinh hoàng. Vạch trần bọn họ, không nên để cho bọn họ tiếp tục đi lừa gạt. Tiêu Tương Lâm phi thường chống đỡ Trầm Tường. Cách chương.